Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 22 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chu Quang Văn cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh, một bộ căng thẳng lo lắng, đem quá trình chính mình cùng với Trương Hạo tiếp xúc, tỉ mỉ nói một lần. Từ lần mở đạo hội lần đó, đến đấu pháp hạ bộ Tống Tuấn, lại đến việc dẫn Trương Hạo nhập vào tà đạo, cùng với một ít sự tích về Trương Hạo trải qua. Viên Hồng Cương nghe xong, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm dọa người, trong lòng suy tính. Từ chi tiết trong lời nói của Chu Quang Văn, tìm được mấy chỗ trọng điểm. Đầu tiên, Trương Hạo có khả năng tu thành thần thông âm dương nhãn. Tiếp theo, Trương Hạo mới 20 mấy tuổi, lại dày dạn kinh nghiệm, từ nhỏ tu đạo, thiếu niên thiên tài, bỏ học xuất gia, lăn lộn giang hồ mấy năm, lại hiểu được đạo hạnh. Loại người này tâm trí cực kỳ bất phàm, bề ngoài lại như là thực vô hại, giỏi về tâm kế, còn nhỏ tuổi nhưng chính là tiếu diện hổ. Hơn nữa đạo hạnh của Trương Hạo đặc biệt cao thâm, có thể lấy thuật đuổi thi khống chế Chu Quang Văn, tu vi đan đạo ít nhất là cảnh giới dưỡng thần, có khả năng còn tu thành bùa chú đạo thuật. Từ xưa đến nay, người hiểu được đạo hạnh đã ít lại càng ít. Nhưng mặc dù đã hiểu đạo hạnh, tu vi cũng có phân chia 37 loại. Người ở Hạ Cửu Đẳng hiểu ra huyền lý, mượn dùng ngoại lực điều hòa âm dương, tỉ như kham dư phong thủy, đây là nhập môn cơ bản nhất. Người ở Trung Lục Đẳng hiểu ra kinh văn, tu tập tinh khí thần, tuân theo lời nói việc làm, tu thành chân ngôn, khai đàn tố pháp, thi triển chú thuật, câu thông âm dương. Người ở Thượng Tam Đẳng hiểu rõ văn hoa, hiểu thấu đáo bản chất, lấy văn công bùa chú thi họa, sinh động hóa hình, quỷ thần khó lường, đây mới là chân chính có được đại đạo. Phế vật, thật sự ngu không ai bằng. Viên Hồng Cương quát lớn một tiếng. Chu Quang Văn sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất. Trương Hạo lợi hại như thế, tâm trí phi phàm, đan đạo đã đến dưỡng thần, tu thành thần thông đạo thuật, há là một quyển hạ sách là có thể dao động, ngược lại là giúp hắn tăng thêm đạo hạnh. Thượng hạ sách sửa sang lại tất cả tà thuật, nếu như rơi vào trong tay người thường cũng chỉ là một quyển thư tịch tà giáo bình thường, nhưng nếu rơi vào trong tay cao nhân đắc đạo như Trương Hạo, vậy thì có khác gì như vừa nói. Đại trưởng lão tha mạng, ta bị Trương Hạo tính kế. Chu Quang Văn kinh hoàng xin tha. Nguyên bản cho rằng Trương Hạo chỉ là hạng người lòng tham không đáy, có một chút thông minh, nhưng chỉ cần dùng một chút mưu mẹo liền có thể lợi dụng. Nhưng ai biết Trương Hạo ẩn tàng sâu như vậy, ngay cả đại trưởng lão cũng bị ám toán. Trương Hạo lợi hại như thế, vì sao sớm không trở lại, muộn không trở lại, cố tình ở ngay lúc này trở về? Viên Hồng Cương không để ý tới Chu Quang Văn, mà là nghĩ tới điều gì sâu xa hơn. Chúng ta có được bản thảo Tiếu Huyên, mới tìm được đến nơi đây. Tiểu tử này lại nơi trốn đối nghịch, phá hỏng đại kế, chẳng lẽ là vì cướp đoạt Tử Cực Vững? Đúng vậy, nhất định là cướp lấy Tử Cực Vững, người này không thể giữ lại. Viên Hồng Cương ngữ khí lạnh lẽo, sát khí sắc bén. Hộ pháp an bài một chút, diệt trừ người này, mặc hắn đạo hạnh dù cao cũng chạy trời không khỏi nắng. Đại trưởng lão, chuyện này chỉ sợ có chút khó làm. Lực Dĩ hộ pháp nói. Ta đã phái người tra xét, Trương Hạo không trở về Vương Gia Thôn, 100 vạn chi phiếu kia cũng đã rút ra, còn có Ngọc Y Kim Lũ cùng với trần đồ gấm lụa đều bị Trương Hạo mang đi lẩn trốn. Ồ, vậy mà trốn rồi, quả nhiên là tặc tử tâm cơ thâm trầm. Viên Hồng Cương giận dữ, trong mắt lập lòe âm độc. Đem hang ổ của hắn phóng hỏa thiêu đốt, ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể trầm ổn đến mức nào. Hiểu rồi. Lực Sĩ hộ pháp gật gật đầu. Tình huống bên trong Long Vệ như thế nào? Viên Hồng Cương lại hỏi. Thân phận Long Vệ bí ẩn, đã âm thầm ẩn núp ở huyện An Dương, Mặt khác nhận được tin tức, lần này người dẫn đầu Long Vệ tên là Triệu Băng Ngạn, nghe nói là truyền nhân của Trương Chính Tâm, không thể coi thường. Lực sĩ Hồ Pháp nói: Ồ, Trương Chính Tâm. Viên Hồng Cương có chút sửng sốt, vội vàng hỏi: Trương Chính Tâm nào? Chẳng lẽ là vị rời đi châu Âu kia? Không sai, đúng là vị ở châu Âu kia. Lực sĩ Hồ Pháp nói: Năm tháng không buông tha người, đảo mắt liền trôi qua nhiều năm như vậy. Viên Hồng Cương thở dài một tiếng, nhớ lại chuyện cũ nhiều năm trước. Năm đó thời điểm lão phu trẻ tuổi, đi theo sư tôn ra ngoài giang hồ, đi bái phỏng Trương gia. Trương Chính Tâm vẫn là tiểu hoa nhi chơi bùn đất. Hiện giờ lão phu đã già rồi, đại nạn cũng không xa, mà y đạo truyền thừa ngàn năm lại đoạn bởi chúng ta. Ngay cả đồ đệ của Trương Chính Tâm cũng tới cùng lão phu đối nghịch. Đại trưởng lão, Trương Chính Tâm là hậu nhân chính tông của một mạch thiên sư, không phải là nhỏ, mà đệ tử của hắn Triệu Băng Ngạn cũng cực kỳ có bối cảnh. Thánh chủ nói chúng ta tránh được nên tránh. Lực sĩ Hồ Pháp nhắc nhở một câu. Một Trương gia tham sống sợ chết, có tư cách gì truyền thừa phong hào thiên sư? Nếu năm đó không phải Trương gia đào tẩu, đạo giáo ta chính tông mà y truyền thừa, làm sao có thể bị đả kích? Viên Hồng Cương hừ lạnh một tiếng, lệ khí tận trời. Lực sĩ Hồ Pháp cùng với Chu Quang Văn nghe được lời này cũng là trầm mặc thở dài. Việc này liên lụy đến bí ẩn lịch sử cận đại. Những năm cuối thời dân quốc, Tưởng Giới Thạch rút về Đài Loan, vì giữ được địa vị chính thống của mình ở trong văn hóa dư luận, mang đi đại lượng văn hiến văn vật, đồng thời còn mang đi một đám nhân vật phi phàm, trong đó liền có một mạch truyền nhân Trương Thiên Sư. Đạo giáo là bộ phận quan trọng trong văn hóa truyền thừa của Thiên Triều. Người khai sáng là Trương Đạo Lăng, được xưng là Thiên Sư, con cháu hậu nhân của hắn, các thế hệ đều được hoàng đế sắc phong, thừa kế phong hào Thiên Sư, đại biểu đạo giáo chính thống, cùng một mạch hậu nhân của Nho gia Khổng Tử là hai đại thế gia tồn tại truyền thừa ngàn năm của Hoa Hạ, nhưng hai nhà này đều đi Đài Loan. Sau khi kiến quốc, hai nhà Nho đạo chịu phê phán, mà Thiên Triều có văn hóa truyền thừa, ba nhà Nho đạo Phật đi hai nhà rồi, chỉ còn lại có Phật gia. Trong lúc đó, Phật gia cũng bị tội, tể tướng tự mình hạ lệnh bảo hộ Phật gia, Thiếu Lâm tự ngàn năm cổ tháp có thể an ổn, sau đó lại có chính sách nâng đỡ, lúc này mới có phong cảnh Phật môn hôm nay. Về phần hai nhà Nho đạo bị các loại phê đấu đả kích, tuy rằng sau đó lại cũng được bảo hộ, nhưng chung quy là xuống dốc. Thế cho nên hiện tại tác phẩm văn nghệ còn phần lớn nói xấu hai nhà Nho đạo, lại nâng lên Phật môn. Gần nhất có một bộ phim điện ảnh gọi là Đạo Sĩ Hạ Tam. Đạo sĩ phạm sai lầm chạy tới Phật môn chuộc tội. Thậm chí ngay cả tên tuổi võ học chính tông cũng cho Phật ra. Cái gì mà võ công trong thiên hạ đều xuất phát từ Thiếu Lâm. Cùng loại sự tích như thế này có quá nhiều. Đây là lịch sử, được làm vua thua làm giặc, không thể tránh né, không thể nói ai đúng ai sai. Nhưng ma y thánh đạo là tà giáo, tâm trí thiên kích, khó tránh khỏi giận chó đánh mèo tới trên đầu Trương gia. Lực sĩ Hộ Pháp còn nói thêm: Trương Chính Tâm xác thật lợi hại, trong thời kỳ Thiên Triều lẻ loi một mình bỏ chạy đi châu Âu, gây dựng cơ nghiệp. Người Hoa ở hải ngoại uy vọng cực cao, mà Trương Chính Tâm cũng không có tu đạo, là luyện quyền thuật. Nghe đồn quyền thuật của hắn tu vi cực cao, đạt đến đan đạo, nhưng hắn hiện tại có tiền có thế, rất ít lộ mặt, cũng không biết là thật hay giả. Cái gì? Quyền thuật của hắn đã đắc chứng đan đạo? Đại trưởng lão nghe vậy không khỏi cả kinh, tiếp theo đó là ghen ghét, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc. Một tiểu oa nhi chơi bùn đất năm đó, vậy mà lấy quyền thuật tu thành đan đạo, hắn lại đại nạn buông xuống, sinh tử đạo tiêu. Sự không cam lòng ở trong đó há là người thường có khả năng minh bạch. Đại trưởng lão lại hỏi: Đệ tử hắn tên là Triệu Băng Ngạn đúng không? Là một nữ tử sao? Nói cẩn thận cho ta. Là nữ tử, sư thừa là Nhất Phái Hình Ý, ông nội là Triệu Quang Nghĩa, đã từng là học sinh Hoàng Bộ, bái làm môn hạ của Hàn Mạc Hiệp học quyền. Người bạn lúc ấy ở Hoàng Bộ đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Bộ Chính trị, Thời điểm chủ nhiệm ở Nam Kinh đi học, cũng ký danh là môn hạ của Hàm Mặc Hiệp học võ. Hai người coi như là sư huynh đệ. Sau lại theo chủ nhiệm, đảm nhiệm chức vụ đặc biệt, danh hiệu là Hổ Tia Chớp. Lai lịch bối cảnh của những người này có thể nói là cơ mật quốc gia, tuyệt đối không có khả năng nhân sĩ giang hồ bình thường biết được. Nhưng lực sĩ hộ pháp lại đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Hiển nhiên ở trên giới cao tầng cũng có quan hệ. Hắn còn nói thêm, con cháu Triệu gia thịnh vượng, Triệu Quang Nghĩa đã hơn 90 tuổi, dưới trướng có 5 người con trai, đều đảm nhiệm chức vụ trong quân đội và cảnh sát. Cha của Triệu Băng Ngạn là người con thứ 5, được Triệu Quang Nghĩa cưng chiều nhất, có được chân truyền, được nhậm chức ở trong bộ đội đặc chủng. Bất quá ở trong một lần hành động trước đã hy sinh. 3 năm trước đây, Triệu Băng Ngạn đi du học nước Mỹ, cơ duyên trùng hợp ở phố Người Hoa gặp được Trương Chính Tâm, bái nhập môn hạ. Sau khi về nước đi vào hệ thống cảnh sát, tiếp theo được chiêu nhập về Long Vệ. Ồ, không tồi. Viêm Hồng Cương ánh mắt lập lòe, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cười âm tà. Là nữ tử, rất tốt, làm thắng thiên lại đây. Viên Hồng Cương cách đại nạn không xa, thân là người trong huyền môn, đã cố gắng hết sức, cũng nên an bài hậu sự phía sau. Hắn muốn ở Long Vệ bày ra một quân cờ, đồng thời cũng vì hậu nhân chính mình tạo ra một con đường. Ta đây liền đi làm thắng thiên công tử lại đây. Lực sĩ hộ pháp hỏi, đại trưởng lão, lần này đại kế của chúng ta thất bại, kế tiếp nên hành động như thế nào? Một sớm thành bại, đại nạn buông xuống, lão phu đã có gì phải cố kỵ việc này? Giao cho người của thiên bộ đi, bọn họ đã sớm chuẩn bị ở phía sau, tử cực vựng nhất định phải có được, chỉ là ai lấy được phần công lao này mà thôi. Đại trưởng lão, chúng ta hao hết tâm lực, chuyện này lại giao cho thiên bộ, chẳng phải là vẫn luôn bị thiên bộ áp chế sao? Chu Quang Văn nhịn không được nói chuyện, hắn xem ra đây là đại trưởng lão muốn an bài chuyện phía sau, hắn phải nắm lấy cơ hội biểu hiện, nếu không hắn cái gì cũng không chiếm được. Phế vật, câm miệng cho ta. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, lại là thất vọng thở dài. Đáng tiếc, thắng thiên không có tư chất tu đạo, tu vi cả đời của lão phu chỉ đành phải truyền ra cho người ngoài, nhưng cũng cuối cùng có truyền nhân, không có chặt đứt hương khói sư môn, làm tiểu sở cũng lại đây đi. Chu Quang Văn bị khiển trách cúi đầu, nhưng vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc có một cỗ tức giận. Đại trưởng lão vậy mà muốn truyền cho hậu sinh vãn bối Sở Phi kia, hắn đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy, chỉ truyền hắn mấy chiêu gia lông, hiện giờ sắp chết lại truyền cho một tiểu bối, chết cũng không chịu truyền bản lĩnh thật cho hắn. Nhớ kỹ, đem hang ổ của Trương Hạo phóng hỏa, một khi có tin tức lập tức nói cho ta, lão phu dùng hết một hơi cuối cùng này cũng phải kéo hắn tới lót thi, ém hắn vĩnh thế không xoay người được. Dứt lời, Viên Hồng Cương nhắm mắt dưỡng thần, nâng tay ý bảo hai người lui ra. Lực sĩ hộ pháp chắp tay thi lễ lui đi ra ngoài, Chu Quang Văn cũng lui ra ngoài, không cam lòng rồi lại không dám nhiều lời, chỉ đành ghen ghét trong lòng. Tuy rằng học hạ sách, nhưng trong sách viết đến quá mơ hồ, người bình thường không có sư phụ chỉ điểm, căn bản không tu ra đạo hạnh gì, huống chi bí thuật chân chính lợi hại đều là truyền miệng. Đại trưởng lão sống 100 tuổi, cả đời trải qua vô số đạo hạnh cao thâm, rất nhiều bí thuật, Chu Quang Văn không chiếm được chân truyền, chú định chỉ có thể mê hoặc một chút người thường. Trương Hạo trải qua thực sự thoải mái, luyện quyền tu thân, học văn tu đạo, còn có lão sư mỹ nhân làm bạn, sung sướng tựa như thần tiên. Nhưng trừ bỏ đi chợ mua thức ăn, hắn cơ hồ không ra khỏi cửa, sợ gặp gỡ Trần Mỹ Thư. Nguyên bản hắn nói với Trần Mỹ Thư ngày mùng 3 tháng này sẽ tới tìm hắn ký danh, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn tránh ở trong nhà Tống Tĩnh Di tránh đầu sóng ngọn gió. Trần Mỹ Thư tìm không thấy người, khẳng định cho rằng bị hắn thả bồ câu. Lấy tính cách của Trần Mỹ Thư, phòng trừng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá hắn từ nơi đó của lão sư Tống Tĩnh Di hỏi thăm, Trần Mỹ Thư làm việc và nghỉ ngơi cũng rất có quy luật, ban ngày luyện võ, chàng vạng mới có thể trở về, sau đó buổi tối đi dạo một vòng, đêm đã khuya mới trở về. Ngày này, Trương Hạo đang lén mở ra cửa nhà của Trần Mỹ Thư, cẩn thận nhìn trái nhìn phải, tựa như kẻ trộm, sợ Trần Mỹ Thư đột nhiên trở lại. Hôm nay đi chợ mua thức ăn, Tống Tĩnh Di làm hắn mua nhiều một chút đồ ăn cùng trái cây, bổ sung vào trong tủ lạnh nhà của Trần Mỹ Thư. Hắn cũng hỏi thăm, Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư là bạn thân, chơi cùng nhau từ nhỏ. Sau đó Trần Mỹ Thư trở về huyện An Dương tránh né kẻ thù. Khi đó còn nhỏ, thông tin cũng lạc hậu, không giống hiện tại, học sinh tiểu học đều chơi di động. Bất quá thiếu nữ thời đại kia rất có văn hóa, thường biết thư lui tới. Chỉ là dần dần trưởng thành, cách sống khác nhau, kết giao xã hội cũng khác nhau. Mà Trần Mỹ Thư lại cho rằng chính mình mệnh phạm thiên sát. Tuy rằng hai người ở tại đối diện lại rất ít lui tới, bất quá ngày thường vẫn là chiếu cố lẫn nhau. Mỗi lần Tống Tĩnh Di đều bổ sung đồ ăn cho tủ lạnh nhà Trần Mỹ Thư. Trong khoảng thời gian này đều là Trương Hạo ở chỗ này, cũng liền làm giúp. Mở ra cửa nhà của Trần Mỹ Thư, Trương Hạo nhanh chóng mang theo đồ vật đi vào. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng coi như quen thuộc. Nhưng mà Trương Hạo chân trước mới vừa đi vào, chỉ trong lát sau, chỗ rẽ hành lang, chỉ thấy một thân ảnh yêu nhã xinh đẹp đi tới. Phong tư yêu nhã cao gầy kia, một đầu tóc dài nhu mỹ xóa xuống bờ vai ngọc, da thịt trắng nón ôn nhuận, bên tai còn mang theo một đôi hoa tai lớn bằng bạc. Trên vai ngọc đeo một cái túi sách tinh mỹ, hiện lên vẻ cao cấp đại khí. Nàng ăn mặc một kiện áo sơ mi voan trắng, eo mềm thon thả một tay có thể ôm hết, phối hợp với một chiếc quần cao bồi ngắn, bao vây lấy cặp mông đầy đặn. Đôi chân thon dài, tất chân lụa đen có hoa văn hồng, phối hợp với một đôi giày cao gót màu bạc viền vàng, thời thượng mà sang trọng, vũ mị mà quyến rũ. Nữ nhân xinh đẹp này, trừ bỏ Trần Mỹ Thư, còn có thể là ai? Trần Mỹ Thư vẻ mặt tức giận, hôm nay trang điểm xinh đẹp đi tìm Trương Hạo, nhưng vương bát đản này lại không có ở nhà. Nói rõ mồng ba đến tìm, nàng đã đi hai lần, căn bản là không thấy người. Hôm nay lại đi, vẫn là không tìm được người, nàng cảm thấy bị Trương Hạo lừa, hận không thể đem Trương Hạo hung hăng đánh một trận cho hết giận. Trên địa giới của huyện An Dương này, ai dám không cho nàng mặt mũi? Huống chi nàng đối với mịn lực của chính mình vẫn rất có tự tin. Tùy tiện nói một tiếng, không biết có bao nhiêu nam nhân vây quanh nàng. Nhưng cố tình tiểu vương bát đản Trương Hạo này liên tiếp thả bồ câu cho nàng. Nhưng vương bát đản này cũng lại cố tình là người kích thích tiếng lòng của nàng. Trần Mỹ Thư trong lòng phiền muộn, cảm thấy ủy khuất không thể hiểu nổi. Vì sao cố tình chính là vương bát đản này? Mở cửa vào nhà, Trần Mỹ Thư cảm thấy thực phiền lòng, đem giày cao gót đá vào một bên, buông túi sách, mở ra quầy rượu, cả một chai rượu vang đỏ, ngồi ở trên sofa bắt chéo chân, liền rót cho chính mình một ly, nổi giận đùng đùng uống mấy hớp. Trương Hạo đang ở trong phòng bếp để đồ ăn, nghe được thanh âm bên ngoài mở cửa, sợ tới mức cả kinh, giống như kẻ trộm bị bắt được ở tại hiện trường. Mẹ nó, Trần Mỹ Thư không phải ban ngày luyện võ sao? Vì sao đã trở lại? Trương Hạo thực buồn bực, nhanh chóng cẩn thận, nhẹ chân nhẹ tay tránh ở cạnh cửa, hướng vào trong đại sảnh nhìn thoáng qua, quả thật là Trần Mỹ Thư đã trở lại. Hiện tại đã là tháng 7, Trần Mỹ Thư đi một chuyến, uống rượu có chút nóng, đứng dậy đi tủ lạnh lấy chút đá. Trần Mỹ Thư lại đây, Trương Hạo hoảng sợ, vội vàng nhìn thoáng qua bốn phía, không có chỗ trốn, chỉ đành thả người nhảy lên, dùng một chiêu lưng hút trên tường, giống thằn lằn bám vào trên vách tường, tay chân chống đỡ hai bên vách tường, dán ở góc tường. Trần Mỹ Thư vẫn chưa phát hiện, tiến vào vừa thấy tủ lạnh đã để đầy đồ ăn cùng trái cây, nghĩ rằng là Tống Tĩnh Di mua giúp nàng, cũng không khỏi trong lòng cảm động. Có lẽ tìm chút thời gian cùng với Tống Tĩnh Di tụ tập một chút đi. Trần Mỹ Thư nghĩ nghĩ, nếu không hề chấp nhất mệnh thiên sát, cũng không cần thiết cố tình lảng tránh, lầm bầm lầu bầu nói. Nghe Tống Tĩnh Di nói tiểu muội tử học xong học vị trở về công tác, sắp được điều xuống đến cơ sở, có khả năng tới huyện An Dương, không biết hổ hình quyền của nàng luyện như thế nào. Hiện giờ xã hội này đã mất nơi dụng võ, luyện quyền không còn cái vui trên đời, cũng chỉ cố gắng theo đuổi. Trần Mỹ Thư thở dài, biểu tình có chút phiền muộn. Thời xưa vì dành một cái tên tuổi, không biết có bao nhiêu người luyện quyền đánh sống đánh chết, hiện tại lại không người hỏi thăm, chú định chỉ là số ít người theo đuổi. Tiểu muội tử gia cảnh tốt, du học nước ngoài, cuộc sống trải qua quá an nhàn, nên cũng sẽ hoang phế đi. Trần Mỹ Thư cầm một cục đá, dùng sức chấn động, cục đá dập nát. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, vừa lúc Trần Mỹ Thư đưa lưng về phía hắn, cẩn thận xuống tường, nhẹ chân nhẹ tay đi về phía bên ngoài. Biết Trần Mỹ Thư luyện quyền thành công, đặc biệt nhạy bén, hắn cũng không dám quá nhanh, sợ bị phát hiện. Trần Mỹ Thư lấy xong cục đá, cũng ra tới. Trương Hạo vội vàng tránh ở phía sau sofa. Trần Mỹ Thư ngồi trở lại trên sofa, thêm một chút đá vụn vào ly, uống vào cái miệng nhỏ, lại đột nhiên buông xuống. Mệnh đồ nhấp nhô, gia đạo sa sút, tâm tình không tốt, Trần Mỹ Thư liền uống rượu, dần dần liền thành thói quen. Trương Hạo nói nàng gan không tốt, tâm hỏa quá vượng, phải uống ít rượu. Nguyên bản nàng muốn làm lơ coi như gió thổi bên tai, bất quá cùng với Trương Hạo có dính dáng, nàng cũng muốn kiêng rượu, chấn chỉnh chính mình một chút. Chỉ là vì hôm nay bị Trương Hạo thả bồ câu, trong lòng quá bực bội. Trần Mỹ Thư cầm một ly nước thuần tịnh, uống lên mấy hớp, nhìn thoáng qua thời gian còn rất sớm, liền đi trước luyện quyền. Hôm nay là chủ nhật, buổi tối Tống Đinh Di có rảnh, muốn hẹn ra ngoài ăn một bữa cơm. Nàng đứng dậy, duỗi thẳng lưng, bắt đầu cởi quần áo, muốn thay đổi một thân trang phục luyện công. Trương Hạo tránh ở phía sau sofa, trộm nhìn thoáng qua, nhìn không được đôi mắt đều nhìn thẳng. Trần Mỹ Thư cũng quá bất cẩn, vậy mà ở trong phòng khách liền cởi quần áo. Chỉ thấy Trần Mỹ Thư cởi áo sơ mi, bên hông cất giấu một loạt dao ngắn. Trần Mỹ Thư ngày thường đều là tùy thân đeo dao, gỡ xuống những thứ này, hiện ra thân mình trơn bóng, da thịt trắng nón ôn nhuận, hình thể cốt cách duyên dáng, áo ngực có ren hoa, không tính quá lớn, lại đặc biệt đứng thẳng ngạo nghễ, hình thể tuyệt đẹp. Trái tim nhỏ của Trương Hạo có một trận nhảy loạn, lần đầu tiên nhìn thấy thân mình của nữ nhân, loại cảm giác mãnh liệt đánh sâu vào này, làm cho hắn thiếu chút nữa nhảy lên. Trần Mỹ Thư lại cởi bỏ quần ngắn cao bồi, lại cởi ra tất chân, chỉ mặc một chiếc quần nhỏ kia. Đôi chân thon dài tuyệt đẹp, thân cao hơn 1m7, chân dài 1m2, tỷ lệ hoàn mỹ hoàng kim, tràn ngập sức sống của một vận động viên thể mỹ. Đúng quần của Trương Hạo một chút liền phát hỏa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi đó. Nữ nhân này quá xinh đẹp, toàn thân không một chỗ nào không khiến cho nam nhân điên cuồng. Ấy, nữ nhân này quá đáng sợ, văn hoa chỉ cốt, lại cố tình xinh đẹp như thế này, đây là hậu thiên tướng. Trương Hạo tim đập càng lợi hại, ngừng lại hơi thở, sợ bị Trần Mỹ Thư phát hiện. Trần Mỹ Thư muốn đi vào phòng, tìm quần áo mặc, một cái quay lưng lại, Trương Hạo nhanh chóng trốn tránh. Nhưng giờ phút này khí huyết tăng vọt, cảm xúc quá mức phấn khởi, động tác nóng nảy, thân hình chạy đi, mang theo một trận kình phong. Hả? Là người nào? Trần Mỹ Thư lập tức phản ứng lại, ánh mắt lạnh lùng, một cỗ sát khí lạnh lẽo. Vậy mà có người trốn ở trong nhà nàng ý đồ gây rối, không chút suy nghĩ, nháy mắt liền xoay người một cái đến trước sofa, nắm lấy dao nhỏ vung lên, hàn quang xẹt qua, một thanh long cốt đao bay ra. Trương Hạo có tật giật mình, giờ tới mức nhảy dựng, lông tơ đều dựng lên, nhưng nhìn thấy hàn quang chợt lóe tới. Quyền thuật của hắn đã đạt đến trình độ siêu phàm, vô cùng nhanh chóng, cơ hồ là theo bản năng lui lại, tránh thoát phi đao. Nhưng Trần Mỹ Thư cũng nhanh nhẹn dị thường, căn bản chưa kịp nhìn người, hoàn toàn là trải qua nhiều thử thách luyện ra phản ứng, vứt dao phi đao, đồng thời một cái xoay người gấp khúc, thân mình mềm mại không xương, giống như linh xà xoay người, cánh tay thuận thế vung lên, liều âm trưởng đánh thẳng vào đúng quần của Trương Hạo. Trương Hạo chỉ cảm thấy sợ hãi, đúng quần lạnh căm căm, sợ tới mức mềm nhũn, vội vàng một cái mã bộ ngồi sau, đem hạ bộ về phía sau, tránh thoát một chiêu này. Trần Mỹ Thư thuận thế biến chiêu, đột nhiên đẩy về phía trước. Trương Hạo trung quy là tâm ý đang loạn, không có tiến vào trạng thái hóa thần, chậm nửa nhịp, bị Trần Mỹ Thư một tay đẩy ở trên ngực, lực đạo cương mãnh đến cực điểm, Trương Hạo bị ngã ra xa hơn 3 mét. Trần Mỹ Thư một cái bước ra đuổi kịp, một chân giẫm tại trên ngực của Trương Hạo. Trương Hạo nghẹn ngào kêu thảm thiết, ngực đau nhức, thở hổn hển. Mà giao thủ quá nhanh, khi Trần Mỹ Thư đẩy Trương Hạo ra cũng lảo đảo một cái, lực của chân cũng giảm đi 3 phần, không có đá đến chỗ yếu hại. Nếu không Trương Hạo chết cũng tàn phế. Nếu không Trương Hạo không chết cũng tàn phế. Trương Hạo, vì sao lại là ngươi? Trần Mỹ Thư thấy rõ Trương Hạo, không khỏi có chút sửng sốt, thu hồi sát khí. Ấy, xin chào Mỹ Thư tỷ, đừng đánh, là ta. Trương Hạo vội vàng vẻ mặt cười thảo, lại đau đến không thở nổi, mà Trần Mỹ Thư chỉ mặc nội y. Đôi chân thon dài dẫm lên ngực hắn, từ góc độ bên dưới hướng lên trên, làm hắn nhìn đến càng thêm thở gấp, gương mặt tươi cười rất là đáng khinh. Trần Mỹ Thư thấy vậy, trong lòng lại là nghĩ lại mà sợ, lại biểu tình lạnh lùng, lập tức nghiêm khắc lên quát. Ngươi ở nhà ta làm cái gì? Lén lút nhìn lén ta thay quần áo, ngươi có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Ấy, hiểu lầm, ta không nhìn lén. Trương Hạo buồn bực muốn khóc, trong lòng thầm mắng, hắn đương nhiên biết nữ nhân này rất nguy hiểm, lúc này mới lén đi vào, lại không nghĩ rằng Trần Mỹ Thư đột nhiên trở về, còn thay quần áo. Vừa rồi trong nháy mắt kia, Trần Mỹ Thư là động sát khí, ngấm lại đều nhịn không được lòng còn sợ hãi. Vương bát đản, ngươi còn cười được, xứng đáng ăn đòn. Trần Mỹ Thư tức giận liếc mắt nhìn một cái, lại không giống trước kia lấy Trương Hạo chút giận như vậy, ngược lại là vẻ mặt khẩn trương, nhanh chóng nâng Trương Hạo dậy, cũng không rảnh lo nam nữ thủ bất thân, kéo ra áo của Trương Hạo sờ sờ trên ngực, phát hiện không có bị thương, lúc này mới yên tâm. Quyền thuật rất ít dùng chân chính là sát chiêu. Trần Mỹ Thư một chân có thể đá gãy cầu gỗ to bằng miệng bát. Nếu không phải nàng kinh lực nhập hóa, cường nhu kết hợp, thu phóng tự nhiên, ổn định ba phần lực đạo, Trương Hạo liền nguy hiểm. Cho nên người luyện quyền phải tránh ra loại vui đùa này, hơi có vô ý liền có chuyện. Mau, trước tiên ngồi xuống, ta dò bóp cho ngươi. Trần Mỹ Thư đỡ Trương Hạo ngồi xuống, nhẹ nhàng dò bóp, khơi thông khí huyết trên ngực. Lúc này Trương Hạo mới hòa hoãn lại. Bất quá Trần Mỹ Thư ăn mặc như vậy, lại ngồi gần kề thế này, một cỗ mùi thơm của thân thể nữ nhi thực quyến rũ. Trương Hạo huyết khí phương cương, nào chịu được khảo nghiệm này. Quyền thuật của hắn dần dần đi vào luyện tủy, không biết vì sao, hắn cảm thấy thân thể của mình lại lần nữa có xu thế phát dục. Nếu là lão sư Tống Thính Di ngồi ở trước mặt hắn như vậy, hắn liều mạng làm trái với ba điều kiện kia cũng muốn nhào lên. Đáng tiếc đây là Trần Mỹ Thư, vạn nhất khởi xướng sát chiêu tàn nhẫn với hắn, hắn liền thật sự thành quỷ phong lưu, chết ở dưới hoa mẫu đơn. Đồ quê mùa, chưa thấy qua nữ nhân mặc bikini sao? Trần Mỹ Thư hừ lạnh một tiếng, đương nhiên phát hiện Trương Hạo không thành thật. Xoa trên ngực của Trương Hạo, trái tim hắn cường lực nhảy lên, giống như trống kêu to. Mỗi lần nhảy lên một chút, nàng đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng mạnh mẽ kia. Có thể thấy được tu vi quyền thuật của Trương Hạo rất cao, thân thể rất mạnh. Nhưng cảm nhận được thân thể của Trương Hạo còn có một cỗ cương khí mãnh liệt kia, phảng phất như một đoàn liệt hỏa, Trần Mỹ Thư không khỏi tim đập gia tốc, mặt đẹp nổi lên một tia đỏ bừng. Mỹ Thư tỷ, được rồi, không cần xoa nữa. Trương Hạo nhanh chóng bảo dừng lại, sợ chính mình sẽ nhìn không được. Bikini gì đó, hắn chỉ xem qua ở trên TV, không có chân thật gần trong gang tấc với một đại mỹ nhân thế này. Vương bát đản, ngươi gần đây đã đi nơi nào? Trần Mỹ Thư chất vấn. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nhà ta, và bằng cách nào? Ta không đi nơi nào, ta liền ở trong nhà của Tống lão sư, đi theo học thuật. Trương Hạo vẻ mặt như không có việc gì, giả bộ đã quên chuyện hẹn ước cùng với Trần Mỹ Thư, còn yếu nhược dán lên thiếp vàng trên mặt chính mình. Đi học thuật, chuyện này nói ra thường là có phong phạm, hắn chính là người văn nhã. Hơn nữa, lão sư bảo ta mua đồ ăn, thuận tiện cũng mua một chút cho Mỹ Thư tỷ, cho ta chìa khóa, ta liền tiến vào. Đồ vật ở trong tủ lạnh là ngươi mua sao? Trần Mỹ Thư nghe vậy, không khỏi trong lòng ấm áp. Bất quá gia hỏa này vậy mà ở trong nhà của Tống Tĩnh Di, mỗi ngày ở cửa đối diện, gần trong gang tấc, nàng lại không biết. Trong lòng của Trần Mỹ Thư cảm thấy chua xót không thể hiểu được. Mất công nàng còn đi tìm Vương bát đản này, rõ ràng là cố ý trốn tránh nàng. Nhưng trực giác nữ nhân làm cho Trần Mỹ Thư ý thức được một vấn đề càng quan trọng. Tống Thính Di vì sao sẽ để gia hỏa này ở tại trong nhà? Nàng đối với Tống Thính Di thường hiểu biết, tác phong chính phái, sinh hoạt thanh đạm, tuyệt đối sẽ không quan hệ linh tinh, càng sẽ không dễ dàng làm một người nam nhân ở tại trong nhà. Chẳng lẽ Tống Thính Di cùng gia hỏa này cặp với nhau? Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng của Trần Mỹ Thư lại ẩn ẩn cảm thấy khẩn trương, tiếp theo lại cười. Chuyện này càng không thể. Người như Trương Hạo này còn là học sinh của Tống Tĩnh Di, người đứng đắn như Tống Tĩnh Di không có khả năng làm ra loại sự tình này. Ngươi vì sao lại ở trong nhà của Tống Tĩnh Di? Cùng Tống Tĩnh Di là quan hệ gì? Trần Mỹ Thư hỏi. Cái này sao? Trương Hạo ngẩn người. Trần Mỹ Thư hỏi cũng quá trực tiếp đi. Nhưng hắn có 3 điều kiện ước pháp, không thể công khai quan hệ. Tâm tư vừa chuyển, lập tức giả bộ vẻ mặt mờ mịt nói. Không có quan hệ gì, ta chính là muốn nhờ lão sư giảng dạy học thuật, ở nơi này sẽ thuận tiện hơn một chút. Học thuật? Một đạo sĩ như ngươi cùng Tống Tĩnh Di thỉnh giáo môn học thuật nào? Trần Mỹ Thư tỏ vẻ không tin. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, nhanh chóng rất thẳng sống lưng nói. Ta chính là nhân sĩ tôn giáo chính thức, cầm chứng nhận đạo sĩ, ở Hiệp hội Đạo giáo đảm nhiệm chức vụ quản lý, nghiên cứu học thuật đạo gia. Gần đây đang nghiên cứu một ít đạo thư cổ xưa, gặp được chút khó khăn, muốn thỉnh giáo Tống lão sư văn tự cổ đại. Không thể không nói, Trương Hạo dựa vào giá trị mặt dày của hắn, lừa dối lên rất có bộ dáng, kéo theo cả đại kỳ là Hiệp hội Đạo giáo, chức vụ cao lớn, có trình độ văn hóa, hồi đến người không thể không tin. Trần Mỹ Thư hoài nghi nhìn thoáng qua Trương Hạo, gia hỏa này thực sự lợi hại như vậy sao? Cùng Tống Tĩnh Di giống nhau, đều là nghiên cứu học thuật sao? Còn là quản lý Hiệp hội Đạo giáo gì đó? Bất quá cũng đúng, gia hỏa này trước kia đi học rất giỏi, giống như vào Hiệp hội Đạo giáo nghiên cứu học thuật cũng là đương nhiên. Được rồi, Trần Mỹ Thư tin tưởng, trong lòng cũng buông xuống lo lắng. Cũng may gia hỏa này cùng với Tống Tĩnh Di là trong sạch. Mỹ Thư tỷ, cô có thể trước tiên đem quần áo mặc vào được không? Đối mặt nữ nhân xinh đẹp trước mắt, hắn chính là người đứng đắn. Còn có lão sư Tống Tĩnh Di, giữa thanh thiên bạch nhật, lanh lảnh càn khôn thế này, sợ chính mình nhất thời sẽ xúc động nhào tới. Trần Mỹ Thư nhìn ra bộ dáng của Trương Hạo, không khỏi bĩu môi. Tiểu sắc lang này hôm nay giả làm người tốt, một bộ giả đứng đắn. Trần Mỹ Thư cười trộm, đứng dậy, cố ý duỗi thẳng cái eo. Đường cong tuyệt đẹp bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, bước chân yêu nhã đi vào trong phòng. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm mắng. Yêu vật này rõ ràng là cầu dẫn hắn. Hắn hận không thể nhào đi lên. Bất quá nghĩ đến lão sư Tống Tĩnh Di, vẫn là nhìn xuống. Tuy rằng hắn vẫn luôn ảo tưởng trái ôm phải ấp, nhưng ảo tưởng chung quy chỉ là ảo tưởng. Hắn tự nhận vẫn là một nam nhân thực trung tình. Nhưng mà nghĩ đến đây, chính mình vậy mà ngăn cản được dụ hoặc, lập tức cảm thấy trong lòng có một cỗ thanh cao, có khí tiết, có tu dưỡng, phẩm cách cao thượng, đạo đức mẫu mực, là nam nhân tốt, chính nhân quân tử, ngồi hoài không loạn, trời sinh thuần lương, truyền thống mỹ đức, lo liệu chính đạo. Các loại phẩm chất vĩ đại đều hội tụ trên một thân, quả thực là quá vĩ đại. Hắn lại âm thầm gián thiếp vàng cho chính mình, quả nhiên cảm giác thực tốt đẹp. Trần Mỹ Thư thay đổi một thân quần áo luyện công rộng thùng thình, tẩy đi phấn trang điểm, mặt mộc thực xinh đẹp, tóc đẹp buộc ở trên đầu, khoác một chiếc ba lô, thu thập một ít đồ vật. Tống Tĩnh Di ở trường học, hiện tại người không có việc gì, cùng ta đi luyện võ trường, chỉ điểm ta luyện quyền. Trần Mỹ Thư lại thay đổi một đôi giày thể thao màu trắng, đơn giản nhẹ nhàng, phong tư hiên ngang, duyên dáng yêu kiều, đảo mắt liền từ nữ nhân cao quý xinh đẹp biến thành mỹ nữ võ thuật. Luyện võ sao? Cũng tốt, ta đi thay quần áo. Trương Hạo khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại trong phòng, cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, liền trở về trong nhà của Tống Tĩnh Di thay quần áo. Ngày đó là hắn mặc đạo bào tới, bất quá trong tiểu khu xa hoa này, thường xuyên ăn mặc đạo bào ra vào cũng không thích hợp, mà hắn cũng mấy năm không mua quần áo mới. Tống Tĩnh Di mua cho hắn mấy bộ quần áo thể thao, thuận tiện cũng mua trang phục luyện võ. Trần Mỹ Thư đóng cửa lại, ở bên ngoài cửa chờ Trương Hạo. Chỉ trong lát sau, Trương Hạo liền thay đổi một thân trang phục luyện võ ra tới. Dưới chân cũng đi giày thể thao màu trắng, cùng Trần Mỹ Thư đứng chung một chỗ, quả thực giống một đôi tình lữ. Bất quá Trần Mỹ Thư trong lòng lại là ê ẩm. Gia hỏa này ở tại trong nhà của Tống Tĩnh Di, ngay cả quần áo đều chuẩn bị, chẳng phải là cùng với Tống Tĩnh Di ở chung, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Trần Mỹ Thư cảm thấy một cỗ nguy cơ không thể hiểu nổi. Nàng thích Trương Hạo, từ khi là một thiếu nữ còn ngồi trên ghế nhà trường, cho tới bây giờ ngẫu nhiên tương ngộ, nàng tin tưởng Trương Hạo chính là chân mệnh thiên tử của chính mình. Nguyên bản nàng muốn cùng Trương Hạo chậm rãi ở chung, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy chính mình không nắm chắc được gia hỏa này. Nếu nàng không chủ động một chút, sợ rằng liền sẽ bỏ lỡ gia hỏa này. Ha ha, Mỹ thư tỷ, ta giúp cô xách đồ đi. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, nhanh chóng giúp Trần Mỹ Thư cầm lấy ba lô, lại không biết cảm xúc phức tạp trong lòng của Trần Mỹ Thư. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Trần Mỹ Thư đi gara lái xe, tiếp theo ra khỏi tiểu khu, lập tức đi về phương hướng công viên. Huyện thành nhỏ này của bọn họ vị trí hẻo lánh, cái khác không có, nhưng sông núi có rất nhiều. Công viên này chiếm cứ cả một tòa núi, phong cảnh tự nhiên đặc biệt tốt. Trương Hạo còn nhớ rõ, mấy năm trước công viên này mới vừa xây dựng xong không bao lâu, người xem náo nhiệt rất nhiều. Dù sao cũng là huyện thành nhỏ, không gặp qua việc đời như thế này, công viên cũng muốn thu vé vào cửa. Khi đó hắn ở trong huyện thành đi học, chủ nhật cùng với đồng học đi công viên chơi đều là trèo tường tiến vào. Có một lần hắn còn mang theo Lâm Tuyết Nghệ cùng nhau trèo tường, hiện tại nghĩ đến không khỏi buồn cười. Có lẽ là hắn rất nhớ tình bạn cũ đi. Ở huyện thành đi học mấy năm, giống như nơi nơi đều để lại dấu vết của quá khứ. Trần Mỹ Thư đem xe ngừng ở một bên, bên cạnh công viên là đường đi bộ, có một loạt nhà ở kiểu cổ. Trước kia nơi này làm cung thiếu niên, khi đó rất nổi tiếng. Rất nhiều đứa trẻ trong huyện thành đều ở chỗ này học tập cầm kỳ thư họa gì đó, cảm giác rất có cấp bậc. Hắn nhớ rõ Lâm Tuyết Nghệ cũng ở cung thiếu niên học đàn cổ. Bất quá xã hội phát triển quá nhanh, cung thiếu niên ở huyện thành bọn họ đã lâu không mở cửa được. Hiện giờ thời buổi này thì đại học áp lực quá lớn, học sinh yêu thích văn nghệ rất ít. Dãy nhà này là cung thiếu niên, khi ta ở bên ngoài học đại học kiếm lời được chút tiền, mua miếng đất này, nguyên bản còn coi như thanh tịnh. Bất quá hiện tại công viên nhiều người nhảy múa, buổi sáng buổi tối có chút ầm ĩ. Trần Mỹ Thư mang theo Trương Hạo đi vào, bên trong đặc biệt rộng mở, vách tường đều đã bị đả thông, bố trí thành một cái luyện võ trường thời xưa. Bao cát, cọc gỗ, lụ nước, khóa đá, giá đao, các loại vũ khí vân vân. Trên chính đường có treo một bức thư pháp có hai chữ võ đạo. Phía dưới là bàn trà cùng với ghế dựa, một bộ trà cụ. Trừ cái này ra cũng liền không có trang trí khác. Làm nóng người một chút, cũng thuận tiện làm cho người kiến thức một chút công phu của tỷ tỷ là luyện ra như thế nào. Trần Mỹ Thư chỉ vào lu nước bên cạnh, có 8 chiếc lu nước to, bên trên treo mười mấy bao cát. Lên lu nước đánh bao cát, khó trách lợi hại như vậy. Trương Hạo nhìn thoáng qua liền đã hiểu, công phu của Trần Mỹ Thư sát thần lợi hại, thân hình nện bước có thể nói là nhất tuyệt, tựa như du long, nhẹ nhàng kiều diễm khiến người khác phải cảm thán. Đơn cử từ kỹ xảo mà nói, đã đem bát quái trưởng luyện đến cực hạn. Cho dù là cảnh giới quyền thuật của hắn cao hơn một mảng lớn, cũng nhiều nhất chỉ đánh tay ngang. Đương nhiên đây còn chỉ là luận bàn, nếu hạ sát thủ, hắn tuyệt đối đánh không được ba chiêu. Đánh bao cát trên lu nước đơn thuần, cái này có khó gì? Trần Mỹ Thư cười đạm nhiên, lấy ra một thùng dầu bôi lên trên miệng lu nước, phía dưới đế giày cũng bôi dầu. Sau đó thả người nhảy lên lu nước, liền đi hơn 10 bước, thân hình ở bao cát chỉ thấy xuyên qua, như dẫm trên đất bằng. Ngay sau đó ra tay đánh bao cát, lực đạo rất mạnh, mười mấy bao cát lăng lư theo biên độ lớn, lần lượt thay đổi vị trí, nhưng thân thể của Trần Mỹ Thư không ngừng nghỉ, xuyên qua ở giữa bao cát, tùy ý đánh tới, thế nhưng không có một bao cát nào có thể đụng vào nàng, thậm chí ngay cả góc áo cũng chưa chạm đến. Vậy mà ngay cả đế giày đều bôi dầu. Trương Hạo kinh ngạc đến miệng đều không khép lại được. Chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Bôi dầu dưới đế giày, di chuyển bên trên lu nước, khó khăn không phải bình thường. Nếu người bình thường bôi dầu lên, mặc dù là đi trên đất bằng cũng sẽ té ngã, càng miễn bàn là đi trên lu nước này. Hơn nữa đánh mười mấy bao cát, lăng lư qua lại, giống như bị hơn 10 người vây công, lại thoải mái tự nhiên, có thể nói vô cùng kỳ diệu, thật sự là quá lợi hại. Trần Mỹ Thư đánh một hồi lâu, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, lúc này mới coi như khởi động xong, mới dừng lại. Trương Hạo, luyện thuật ngươi đến hóa thần cũng coi như là đại sư, cảm thấy công phu của tỷ tỷ như thế nào? Trần Mỹ Thư hỏi. Mỹ Thư tỷ, cô cũng đừng giễu cợt ta, ta chỉ là tự mình luyện chơi, cường thân kiện thể mà thôi. Trương Hạo vẻ mặt khiêm tốn nói. Võ học có ba loại luyện pháp: khổ luyện, võ luyện, văn luyện. Chính cái gọi là luyện võ phải đi theo chiêu số võ luyện. Luyện pháp dưới chân bôi dầu đi trên lu nước đánh bào cát không thể nghi ngờ là cực hạn nhất trong võ luyện, mà hắn đi chính là chiêu số văn luyện. Văn luyện chú ý tu vi cảnh giới, 10 năm không ra cửa, ra cửa liền phải một bước lên trời. Lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, đại phồn hóa giản, lại không có nhiều kỹ xảo như võ luyện, cũng không có khổ luyện cường gân cốt như vậy. Đương nhiên, hắn là người tu đạo, có theo đuổi cùng giá tâm càng cao. Văn luyện quyền thuật, củng cố căn nguyên, một lòng tu tập đan đạo mới là chân lý. Nếu không lãng phí tâm lực, tạp mà không tinh, nhiều mà không chuyên, như vậy đều lẫn lộn đầu đuôi. Vẫn là chờ sau khi hắn tu thành đan đạo, lại chậm rãi nghiên cứu quyền thuật. Bất quá đến lúc đó, hắn nghiên cứu không phải là quyền thuật bình thường, mà là loại một bước lên trời, đã đến cảnh giới thân thể thần thông. Mấy thư tỷ, khổ luyện cùng võ luyện, theo đuổi chính là vũ lực, nhưng vũ lực chung quy chỉ là quyền cước, giống như phàm phu tục tử, không rõ huyền diệu của quyền thuật, cùng đan đạo vô duyên. Đan đạo quá mức thần kỳ, quyền thuật của Tôn Lộc Đường đã đạt đến cảnh giới tung hư hợp đạo, cũng không biết rõ ràng cái gì là đan đạo. Trần Mỹ Thư cười khổ, lại nói, loại cảnh giới này đã vượt qua khoa học, mà quyền thuật chú ý bài trừ thần hóa. Ha ha ha, lời này nói đúng, bất luận sự vật gì hoàn toàn ở bên trong khoa học, bất luận cái gì mê hoặc hoàn toàn ở bên ngoài thần hóa, nhưng ánh mắt người bình thường thấy rõ khoa học sao? Trương Hạo cười cười, lại đến thứ mà hắn am hiểu khua môi múa mép nhất. Lý luận gì đó, hắn tuyệt đối là đại sư trong đại sư. Liền nói, tuyệt đại đa số người cũng đều không hiểu khoa học, lại cua đũa cả nắm, lấy chuyện khoa học nói. Nói đến thần nguyên linh hồn, khoa học vẫn luôn là thái độ cầm giữ, cũng không chứng minh linh hồn không tồn tại, nhưng cũng không chứng minh được linh hồn tồn tại. Mà nhà khoa học Einstein từng nói, sau khi nhà khoa học bước lên một tòa núi cao, lại phát hiện thần học đã sớm ngồi ở chỗ đó. Einstein lại nói, ta không thể tưởng tượng được rằng một nhà khoa học chân chính lại không thể có niềm tin sâu sắc như vậy. Tình huống này có thể dùng một hình tượng tới so sánh như sau. Khoa học không có tôn giáo tựa như người què, tôn giáo không có khoa học tựa như người mù. Trương Hạo nói có sách mách có chứng, đem bậc thầy khoa học là anh Tanh này đều kéo ra tới, nhưng hắn nói đều là sự thật, cũng không có khoang lác. Hắn lại nói tiếp, cho nên khoa học cùng với tôn giáo cũng không có mâu thuẫn, chính cái gọi là đại đạo 3000, vạn pháp về một, mà mâu thuẫn chỉ là người vô tri mà thôi. Trần Mỹ Thư ngẩn người, giống như giáo hoàn này nói rất có đạo lý, bởi quá anh Tanh gì đó nàng cũng liền không hiểu, khinh dễ kiến thức của nàng ít sao, liền hỏi, vậy đan đạo là cái gì? Thực sự có cảnh giới tung hư hợp đạo sao? Đan đạo nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Kỳ thật Tôn Lộc Đường ở Quyền Ý Thuật Chân cũng đã nói rõ ràng cái gì là đan đạo, chỉ là người thường không hiểu mà thôi. Trương Hạo nói. Trần Mỹ Thư vô ngữ, gia hỏa này là đang nói nàng ngốc sao? Ai, trước tiên nói đơn giản, đan đạo chỉ là một môn lý luận. Trương Hạo đĩnh đạc mà nói, từ nghĩa rộng mà nói, chữ đan có nghĩa là duy nhất, cũng có nghĩa là một. Đạo thư nói, thiền đắc nhất dĩ thành, địa đắc nhất dĩ chữ, nhân đắc nhất dĩ sinh. Ý tứ chính là ở bên trong rất nhiều, lựa chọn một cái, đời sau diễn biến thành luyện đan, đan dược, vân vân. Đan dược liền ở bên trong rất nhiều vật chất, tinh luyện một bộ phận trong đó, loại bỏ tạp chất lấy tinh hoa, đây là đan đạo. Lấy cái này tiếp tục sử dụng đến trên người, trừ bỏ không tốt, tỉ như nhỏ yếu, tham lam, sợ hãi, tinh luyện tốt, tỉ như cường đại, cao thượng, dũng cảm, đây là đan đạo. Nếu lại tiếp tục sử dụng đến võ thuật, loại bỏ gầy yếu, lấy cường mãnh, là vì đan đạo. Cũng như vậy, nếu có theo đuổi càng cao, vẫn như cũ là loại bỏ cái tốt, chọn cái tốt hơn. Tôn Lộc Đường sở dĩ không có viết rõ ràng, đúng là bởi vì Tôn Lộc Đường chân chính lý giải đan đạo, có thể hiểu được thì hiểu, không hiểu cũng không sao, cũng liền không cần cố ý làm ra mê hoặc. Nhưng thế nhân cũng không chuyên tâm học tập, bị một bộ phận đan pháp tu tiên trên thị trường kia làm cho lẫn lộn, cho rằng đan đạo là bí tịch hoặc nội công gì đó, thật sự vớ vẩn. Trần Mỹ Thư nghe vậy không khỏi kinh ngạc, giống như bị gậy đánh vào trên đầu khiến cho bừng tỉnh. Thì ra đan đạo là có ý tứ này. Đan đạo chính là đơn đạo, thật đúng là có thể biên hay không đều không sao cả. Như vậy nói phức tạp thì sao? Trần Mỹ Thư lại hỏi. Phức tạp, vậy thì cái này liền thật sự phức tạp. Trương Hạo cười cười, thử thích thể hiện học vấn của chính mình. Cái gọi là phức tạp, từ nghĩa hẹp mà nói, đan đạo chỉ là tu luyện nội đan. Nội đan, đan ở bên trong, mà bên trong nhân thể vô cùng huyền bí. Như vậy làm sao tu luyện nội đan? Làm sao nhận biết được tiềm năng? Việc này lại phải nói đến một cái lý luận đặc biệt trọng yếu, bẩm sinh cùng với hậu thiên. Gen xuất thân bẩm sinh, quyết định kết cấu sinh lý của nhân thể, cũng liền định nghĩa tiềm năng của con người. Một nhân loại tuyệt đối không thể có được năng lực phi nhân loại, đây là khoa học. Chúng ta nhận biết bẩm sinh lại thông qua những nỗ lực sau này không ngừng khai phá cùng với cường hóa bẩm sinh, đây là tu luyện. Các đạo gia cổ đại phần lớn tinh thông y lý, tỉ như Tôn Tư Mạc, Cát Hồng, Lý Thời Chân, vân vân, đối với nhân thể có nghiên cứu rất sâu, không ngừng tổng kết tinh lũy, sáng chế một bộ nội đan thuật, là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Mấy thư tỷ, cô luyện chính là nội gia quyền, cũng nên minh bạch tinh khí thần là cái gì, ta liền không nói nhiều. Nói đến đây, Trương Hạo dừng một chút, nhắc nhở nói. Chú ý, tới trọng điểm, tuyệt đại bộ phận người toàn bộ đem bốn bước luyện pháp này ngộ nhận là bốn cảnh giới. Tôn Lộc Đường cũng là như thế. Đây kỳ thật là năm cảnh giới: dưỡng tinh, dưỡng khí, dưỡng thần, phản hư, hợp đạo. Bởi vì xem nhẹ năm cảnh giới này, tinh không viên mãn, trực tiếp liền luyện tinh hóa khí, bước đầu tiên liền đã đi nhầm, bởi vậy căn cơ không xong, cùng với đan đạo vô duyên, rất khó đạt tới dưỡng thần. Quyền thuật nhiều lắm luyện đến hóa kình liền dừng bước, chỉ một số rất ít người chú trọng dưỡng sinh mới miễn cưỡng viên mãn. Quyền thuật của Mỹ Thư tỷ cô kỳ thật cũng là xảy ra vấn đề ở nơi này. Trần Mỹ Thư kinh ngạc nói. Ngày thường ta rất chú trọng bồi bổ, tầm bổ khí huyết, củng cố căn nguyên. Cô bồi bổ quá nhiều, phương pháp dưỡng sinh có sai lầm, khí huyết tràn đầy lại không có tầm bổ đến tinh nguyên, ngược lại hao tổn bản thân. Cái đó... Trương Hạo ho khan một tiếng, cẩn thận hỏi. Mỹ Thư tỷ, kinh nguyệt của cô có phải tới rất nhiều hay không? Đây là biểu hiện hư vượng. Trần Mỹ Thư nghe vậy, không khỏi mặt đẹp phiếm hồng. Gia hỏa này vậy mà có thể nhìn ra chuyện đó của nàng. Còn có, ngày thường cô uống quá nhiều rượu, gan bị tổn thương. Hơn nữa lòng có tích tụ, dễ dần dễ cáu, tổn thương chính mình, ngũ tạng chi khí mất đi cân bằng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tinh nguyên không viên mãn. Vậy phải đền bù như thế nào? Ngày thường chú trọng điều trị ẩm thực một chút, kiêng rượu, bình tâm tĩnh khí, tu thân dưỡng tính, không tới 3 tháng hẳn là có thể chạm đến cảnh giới hóa thần. Trương Hạo nói. Liền đơn giản như vậy sao? Trần Mỹ Thư cảm thấy kinh ngạc. Đơn giản như vậy là có thể đạt đến cảnh giới cao nhất, nàng cảm thấy có điểm khoa trương. Ha ha ha, kỳ thật liền đơn giản như vậy, chỉ là người thường không rõ huyền cơ trong đó mà thôi. Trương Hạo cười đạm nhiên, rất có vài phần bộ dáng cao thâm khó đoán. Nói đến đơn giản, kỳ thật đây là bởi vì Trần Mỹ Thư căn cơ tốt, quyền thuật có 3 cái: thể, kỹ, tâm. Kỹ đã viên mãn, thân thể cùng với tâm cảnh còn kém một chút, chỉ cần dưỡng tốt, chắc chắn liền nước chảy thành sông. Hắn lại nói, tu đạo khó, dưỡng đạo càng khó. Có lẽ cô nhất thời đi vào cảnh giới kia, nhưng hơi chút không chú ý, cảnh giới liền lui về phía sau. Việc này nhìn như đơn giản, lại phải kiên trì cả đời, ngăn cản những dụ hoặc trong thế giới này, rời xa phân tranh danh lợi, một lòng tu hành, không hỏi thế sự, là tiêu dao, cũng là cô độc. Nghe được lời này, Trần Mỹ Thư không khỏi ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nàng yên lặng ở quyền thuật, cả ngày luyện quyền, không để ý đến chuyện bên ngoài, bỏ lỡ rất nhiều chuyện vui của một nữ hài bình thường. Hiện tại hồi tưởng lại, cảm thấy bừng tỉnh tiếc hận. Nhưng nàng ra đảo sa sút, phụ thân chết thảm, mẫu thân buồn bực mà chết, toàn bộ Trần gia cây đổ bầy khỉ tan. Nàng còn bị kẻ thù đuổi giết, chấp nhất với mảnh cách thiên sát cô tình. Trải qua quá nhiều, nàng cơ hồ không thể dung nhập vào sinh hoạt của người thường. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, nàng mới một lòng luyện võ, mới có thành tựu quyền thuật hiện tại. Sau hóa thần là đến chí hư chi đạo, cái này lại là cảnh giới như thế nào đây? Trần Mỹ Thư lại tiếp tục hỏi. Quyền kinh nói, gió thu chưa động, vẻ đã tỉnh giấc. Trung Dung trong Nho gia nói, thành tâm thành ý hướng tới, có thể biết trước. Đạo thư nói, luyện thần phản hư, gửi thần vào hư không. Trương Hạo nói, đây là một tầng cảm ngộ. Tôn Lộc Đường ở chương cuối cùng trong quyền ý thuật Trần đã viết đến. Quyền thuật luyện đến chí hư hợp đạo là đem chân ý hóa thành cảnh giới hư vô. Bất động là lúc bên trong vắng lặng, trống rỗng không động tâm. Đến nỗi bỗng nhiên có việc bất trắc, tuy rằng không nghe thấy, không nhìn thấy, mà có thể cảm giác được mà tránh. Trung Dung của Nho gia nói, thành tâm thành ý hướng đến có thể biết trước, cũng là ý này. Có thể tới thành tâm thành ý chi đạo, trong ba phái quyền thuật, ta biết có bốn người mà thôi. Hình ý quyền Lý Lạc Năng tiên sinh, bát quái quyền Đông Hải Xuyên tiên sinh, thái cực quyền Dương Lộ Thiền tiên sinh, bát quái trưởng Vũ Tường tiên sinh, còn lại các vị tiên sinh đều là chi giác cảm ngộ mà thôi. Trương Hạo dừng một chút nói, ta chưa đạt tới cảnh giới chí hư chi đạo kia, cho nên cũng không dám kết luận, bất quá lấy hiểu biết cùng với suy tính của ta, đó hẳn là một loại chi giác về mặt tinh thần. Trương nói hóa thần cũng chính là chi giác cảm ngộ, ta hiện tại liền ở cảnh giới này, dựa theo ý tứ của Tôn Lộc Đường, chỉ cần mắt thấy, nghe thấy, bất luận như thế nào đều có thể trốn tránh. Ý tứ này là động tác thân thể cùng với thần ý cân bằng, chỉ cần thần ý có thể phản ứng lại, động tác thân thể sẽ có thể đi theo phản ứng. Lại nói đến chí hư chi đạo, dựa theo ý tứ của Tôn Lộc Đường, có thể trước tiên biết hung hiểm, nhưng đây là không có khoa học. Trên thế giới cũng không có tồn tại năng lực biết trước tương lai. Thánh nhân đã sớm có phán đoán suy luận, hung hiểm họa phúc khó liệu, việc không biết chỉ có thể tế thiên hỏi quẻ. Về phần có thể hỏi chuẩn hay không, chỉ đành dựa vào vận khí. Thuật sĩ giang hồ cổ suý nói đến hung hiểm chỉ là lừa dối. Trần Mỹ Thư bệnh lâu thành lương y, đương nhiên cũng biết kỹ xảo của thuật sĩ giang hồ. Bất quá Trương Hạo vừa nói như vậy, nàng lại là nghi hoặc hỏi, nói như thế, vậy chí hư chi đạo là giả sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.